Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 88, thăm ban, góc truyện audio.com, công ty triều tịch, Diệp Phàm nằm trên y sofa, gặm một quả táo, ngươi nói xem, hôm qua ra ra ngươi thu được bao nhiêu lễ vật vậy? Diệp Phàm hàm hồ lẩm bẩm, không biết, ra ra ngươi mở một bữa tiệc sinh nhật liền kiếm lời rất nhiều. Ta liều sống liều chết mới có 1 tỷ. Bạch Vân Hy, tiểu tử Diệp Phàm này trong thời gian ngắn ngủn kiếm lời 1 tỷ còn chê ít sao? Cũng không sợ bị nước miếng ngôi sao dìm chết đuối. Nếu ta cũng có bản lĩnh như ra ra ngươi thì tốt rồi. Diệp Phàm rầu rĩ lẩm bẩm, bản lĩnh của ra ra ta không phải là muốn có là có. Lão gia tử nhà ngươi cũng chỉ là sống lâu hơn một ít. Luận bản lĩnh, ta còn lợi hại hơn lão gia tử nhà ngươi nhiều. Đúng vậy, bản lĩnh của ngươi lớn nhất, ta thấy hôm qua có không ít người tìm ngươi đâu. Bạch Vân Hy nói, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng là không ít, ta nổi tiếng A cho nên người tìm ta tương đối nhiều. Ta thấy hôm qua ngươi cùng Trương Tư Lượng hàn huyên rất lâu. Bạch Vân Hy thuận miệng nói, không biết có phải vận số năm nay của tên kia không may mắn hay không? Luôn gặp phải chuyện xui xẻo, Viên Y đã chết, chết rất thảm, ta hoài nghi Viên Y lừa gạt được Trương Tư Lượng là có người đứng sau màn động tay động chân. Bạch Vân Hy nghi hoặc, có người đứng sau màn, sao lại nói vậy, người nghĩ xem, có lẽ có một người chuyên môn nuôi dưỡng đồng tâm cổ. Sau đó lại bán đồng tâm cổ này cho những tiểu tam. Tiểu tứ xinh đẹp, giúp bọn họ thu mua nhân tâm của mấy nam nhân có tiền. Sau đó lại không ngừng đòi tiền từ đám nữ nhân này. Như vậy không phải là tài nguyên thu vào cuồn cuộn sao? Có loại người như vậy sao? Bạch Vân Hy dừng bút hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, cái này thì không rõ ràng lắm. Bất quá, nói không chừng năm thật sự là có. Nếu thực sự có người như vậy, hẳn là tiền vào như nước à, Bạch Vân Hy. Trương Tư Lượng nói sẽ giới thiệu một khách nhân cho ta. Nếu hoàn thành sinh ý là có 100 triệu thu vào. Bạch Vân Hy cười cười. Gần đây ngươi nhận không ít sinh ý, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, ngươi xem thanh danh của ta càng lúc càng vang xa. Có phải ta nên tăng giá không? Hiện tại ngươi ra giá cũng không thấp. Ta thấy ngươi vẫn nên giữ giá thêm một thời gian đi. Diệp Phàm gật đầu, được. Vậy ta liền đi con đường bình dân, đưa ta 100 triệu ta liền ra tay. Bạch Vân Hy, con đường bình dân, 100 triệu một đơn cũng có thể tính là con đường bình dân. Diệp Phàm nhìn di động nói, ta đi trước. Bạch Vân Hy nghi hoặc, đi đâu vậy, ta hẹn Trương Tư Lượng đi xem thi thể Viên Y, tên kia quá nhát gan. Luôn lo lắng lại bị người tìm tới gây sự. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy gật đầu. Ngươi đi đi, Diệp Phàm đi xuống lầu, ngồi vào trong xe Trương Tư Lượng rời đi. Diệp Thiếu, thế nào rồi, Dreamhouse 2255, linh hồn đã tiêu tán, muốn hỏi cũng không hỏi được. Bất quá, máu bên trong thân thể nàng bị hút khô, đương nhiên không phải chỉ như vậy, hẳn là có người đến đây thu cổ trùng về. Bộ dáng Viên Y nhìn qua liền biết là thời điểm bị người khác hút máu mà chết. Tất nhiên là chịu dày vò sống không bằng chết. Bất quá, nữ nhân này cũng là tự làm bậy. Không thể sống, người đứng sau lưng này thật quá đáng. Trương Tư Lượng không vui mắng. Tuy Viên Y đáng giận nhưng nói đến cùng thì nữ nhân này cũng chỉ là một quân cờ trong tay người khác. Vừa đáng thương lại vừa đáng buồn. Ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Tình huống của người này rất đặc thù. Một thân bản lĩnh của cổ sư đều ở bên trên y cổ trùng. Bản thân vẫn là thân thể máu thịt, chưa chắc có thể lợi hại đến đâu. Cho nên, dưới tình hình chung, bọn họ chưa chắc sẽ nguyện ý bại lộ thân phận. Ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Ý cơ bản là ruồi bọ không đậu vào quả trứng bị nứt. Trứng nứt thì dễ bị hư thối. Ruồi bọ thích trứng hư thối. Những quả trứng này sẽ thu hút ruồi bọ. Nghĩa bóng là không có chuyện gì là vô duyên vô cớ. Chuyện gì cũng có nguyên nhân. Tương tự câu không có lửa làm sao có khói. Trương Tư Lượng, vậy Diệp Thiếu có thể tìm ra cổ sư kia không? Diệp Phàm lắc đầu, manh mối quá ít, không dễ tìm, hơn nữa tìm ra được ta cũng không có chỗ tốt nào. Cái này cũng chưa chắc, cổ sư kia hẳn là đã thu không ít tiền tài bất nghĩa. Nếu Diệp Thiếu tìm được người, Diệp Phàm như suy tư gì đó, đen ăn đen, cái này tiền tới cũng nhanh, bất quá, manh mối quá ít, sau này có cơ hội rồi nói sau. Đúng rồi, lão bản mỏ than kia nói thế nào? Dreamhouse 2255, Trương Tư Lượng do dự một chút, ngượng ngùng đáp, đối phương cảm thấy có chút quý. Không có tiền sao? Trương Tư Lượng lắc đầu, cũng không phải là không có tiền, là do tên kia có chút keo kiệt. Trong lòng Trương Tư Lượng cũng bất đắc dĩ, Diệp Phàm ra giá cao thì cao nhưng đó là bởi vì Diệp Phàm có bản lĩnh a. Rõ ràng trước đó lão bản kia tới tìm hắn vẫn rất hào sảng. Sau khi nghe hắn tuôn ra giá cả 100 triệu liền ấp úng ra sức khước từ. Lời trong lời ngoài tỏ vẻ Trương Tư Lượng hắn muốn ăn tiền Bauer. Còn nói muốn tìm đại sư khác 100 vạn là có thể giải quyết. Vậy bỏ đi, sau này rồi nói, muốn ta giảm giá, nghĩ cũng đừng nghĩ, Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Trương Tư Lượng, Diệp Phàm trở lại biệt thự liền đụng phải Thái Chấn Tuấn. Thái Điểu à, người muốn đi đâu? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Gần đây ta đang theo đuổi một nữ minh tinh. Bây giờ đi thăm ban. Diệp Phàm tràn đầy ghét bỏ. Theo đuổi nữ minh tinh. Người cũng theo đuổi được sao? Ta nói ngươi đã lớn như vậy rồi còn học đám fan girl. Fan boy đó làm gì? Minh tinh có cái gì để theo đuổi? Cũng không phải có ba đầu sáu tay. Dreamhouse 2255. Ta không giống với đám người đó. Đám người đó theo đuổi minh tinh chỉ biết quỷ khóc sói gào loạn kêu ầm ĩ. Ta theo đuổi minh tinh là muốn nữ minh tinh đó làm bạn gái ta. Thời điểm bằng hữu tụ hội mang theo nữ minh tinh ra ngoài. Chê y mặt ta cũng có ánh sáng. Diệp Phàm bĩu môi, người nghĩ thật đẹp, những đại minh tinh đó có thể coi trọng ngươi sao? Thái Chấn Tuấn xấu hổ cười cười. Tuyến một ta đương nhiên không dám hy vọng xa vời. Ta chỉ theo đuổi mấy người ở tuyến 3. Tuyến 4, Diệp Phàm chớp chớp mắt. Vậy sao, nghe không tồi, Diệp Thiếu có muốn đi xem không? Bạn gái ta đang quay một bộ phim truyền hình được Bạch Đại Thiếu đầu tư. Chúng ta đi bây giờ. Vận khí tốt không chừng còn có thể gặp được Bạch Đại Thiếu. Thái Chấn Tuấn nói, Diệp Phàm trợn trắng mắt. Người ta thích là Bạch Tam Thiếu. Không phải Bạch Đại Thiếu. Gặp được Bạch Đại Thiếu thì có gì phải cao hứng. Thái Chấn Tuấn, bất quá, ta đang nhàn rỗi, đi nhìn một chút cũng được. Nghe nói làm minh tinh sẽ càng có mị lực. Ngươi thấy bộ dáng này của ta có phải nhìn qua đã thấy có tiêu chuẩn của minh tinh không? Thái Chấn Tuấn đầy mặt tươi cười khen tặng. Đúng vậy, nếu Diệp Thiếu có tâm phát triển trong giới giải trí, rất nhanh là có thể ôm danh hiệu ảnh đế về. Rất nhanh là có thể trở thành nam thần trong lòng đám nữ hài tử. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm hớn hở hỏi. Bạn gái ngươi diễn nhân vật gì trong phim truyền hình? Nữ chính, Thái Chấn Tuấn lắc đầu. Không phải, bất quá, nàng còn lợi hại hơn nữ chính. Vậy sao, lợi hại chỗ nào, nàng diễn nữ phụ, chuyên môn cản đường nữ chính. Thái Chấn Tuấn đắc ý khoe khoang. Diệp Phàm gật đầu, cái đó không tồi, ta vừa mua một chiếc xe, ngươi muốn đi bằng xe của ta không? Được à, Thái Chấn Tuấn nghe thấy Diệp Phàm nói mua xe. Không khỏi có vài phần hứng thú. Diệp lão đại, đây là xe ngươi sao? Thái Chấn Tuấn hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, mau lên xe đi, Thái Chấn Tuấn cau mày. Thầm nghĩ, Diệp Phàm rõ ràng kiếm lời 300 triệu từ chỗ huynh đệ bọn họ. Kết quả vẫn keo kiệt như vậy. Mua xe liền mua một chiếc xe hỏng. Còn hoa hòe loè loẹt. Sớm biết vậy hắn đã không hiếu kỳ xe của Diệp Phàm. Thái Chấn Tuấn ngồi xe Diệp Phàm tới phim trường. Hiện tại người người đều thích nhìn vẻ bề ngoài. Đặc biệt là trong giới giải trí. Rất nhiều người trong phim trường thấy Diệp Phàm đi xe mini đến liền không còn chú ý. Dreamhouse 2255. Thái Chấn Tuấn cao hứng phấn chấn đi qua chỗ Lục Oánh đang ngồi xem kịch bản. ngươi đến rồi. Lục Oánh nhìn thấy Thái Trấn Tuấn, cao hứng cười cười. Lục Oánh cùng Thái Trấn Tuấn mới vừa xác định quan hệ, coi như là tuần trăng mật, tình cảm không tồi, đang xem kịch bản sao? Khi nào thì quay? Thái Trấn Tuấn đi tới bên người Lục Oánh hỏi. Lục Oánh nhíu mày, vốn dĩ đã quay rồi. Bất quá, dung trang của nữ chính xảy ra chút vấn đề. Đi xuống trang điểm lại. Tất cả mọi người đều đang chờ. Thái Trấn Tuấn gật đầu. Như vậy à, Thái Trấn Tuấn bồi Lục Oánh đợi một đoạn thời gian cũng vẫn không thấy nữ chính đi ra. Trang điểm lại rất phức tạp sao? Trực tiếp thoa chút phấn là được rồi. Lâu như vậy vẫn chưa đi ra. Không phải là đi phòng trang điểm căn bản không phải để tu trang mà là đi cái kia đi. Cho dù là đi cái kia thì cũng nên trở lại rồi à. Lục Oánh trừng mắt với Thái Trấn Tuấn một cái. Đừng đoán mò, bạn trai nàng còn đang ở đây. Lục Oánh giơ cằm chỉ về phía Tống Thành Bân. Thái Trấn Tuấn tràn đầy ngoài ý muốn. Là hắn sao? Thái Trấn Tuấn nhíu mày. Tiểu tử Tống Thành Bân này thật quá hoa tâm. Thích nhất là chơi minh tinh giới giải trí. Mỗi năm đều giải tiền bó lớn bó nhỏ. Trước đó hắn còn thiếu nợ khắp nơi. Để lão ca thay hắn thu thập cục diện rối rắm. Gần đây hình như Tống gia không được tốt lắm. Tiểu tử Tống Thành Bân này ngược lại vẫn còn tiêu sái trước sau như một. Dream House 2255. Thái Trấn Tuấn bồi Lục Oánh đợi một hồi lâu mới nhìn thấy Lương Hân. Lương Hân lớn lên rất xinh đẹp. Thái Trấn Tuấn nhìn thấy Lương Hân không khỏi ngẩn ra một chút. Lục Oánh nhìn sắc mặt Thái Trấn Tuấn, cười hỏi, Lương Hân tỷ tỷ rất xinh đẹp phải không? Thái Trấn Tuấn gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng nàng rất xinh đẹp, nhưng mà ta thích ngươi hơn. Bất quá, Thái Trấn Tuấn luôn cảm thấy Lương Hân đẹp có chút quỷ dị. Lục Oánh cười cười, không nói gì. Rất nhiều nữ nhân lan lộn trong giới giải trí sau khi trang điểm như thiên tiên. Trước khi trang điểm lại không thể nhìn được, Lục Oánh cảm thấy diện mạo Lương Hân có chút kỳ quái. Có đôi khi nhìn giống như thiên tiên, có đôi khi lại không được như vậy. Bất quá, mỗi lần Lương Hân đi ra khỏi phòng trang điểm đều là quang mang lợi hại bắn ra bốn phía. Thấy Thái Trấn Tuấn đi mua đồ uống cho Lục Oánh, Lương Hân liền ngồi xuống ở bên cạnh Lục Oánh. Vừa nãy là bạn trai ngươi sao? Lương Hân hỏi Lục Oánh. Lục Oánh gật đầu, đúng vậy, sao bạn trai ngươi lại đi xe mini? Xe đó hẹp hòi như vậy, ngồi rất khó chịu à, giới giải trí cạnh tranh kịch liệt. Rất nhiều nữ minh tinh đều bằng mặt không bằng lòng. Lương Hân cùng Lục Oánh trong vở kịch đóng vai một đôi tỉ muội trở mặt thành thù. Tranh giành đến ngươi chết ta sống. Quan hệ ngoài đời thực lại rất bình thường. Lục Oánh cười cười, không phải đều là xe sao? Có thể đi là được. Trong lòng Lục Oánh cũng có chút kỳ quái. Thái Trấn Tuấn thích đi xe lớn. Bất quá, nghe nói khoảng thời gian trước Thái Soái xảy ra chuyện gì đó. Thái Trấn Tuấn đã bán rất nhiều thứ. Dream House 2255. Cách chương.